lấy gì chữa khỏi cho anh? Chương 38, an ủi Nghiêm Kỳ. Gocchuyenaudio.com. Edit, Vũ Côn. Sáng sớm ngày tiếp theo, Chu Y Y lặng lẽ chạy về phòng mình. Cả ngày hôm qua cô bị Nghiêm Kỳ lăn lộn, cuối cùng không chịu nổi ngủ thiếp đi. Chờ đến khi cô tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Trong tiềm thức, Chu Y Y còn lo lắng đêm qua ở trong phòng Nghiêm Kỳ có bị người khác phát hiện hay không. Cô không xuất hiện ở phòng khách liệu có khiến mẹ Nghiêm hoài nghi. Nhưng hạ thân hỗn độn sưng đỏ cùng với lần này sau khi trở về sinh ra mềm lòng với Nghiêm Kỳ làm cho lòng cô lại một lần nữa bắt đầu lâm vào mê mang và do dự. Khi Chu Y Y rời khỏi phòng Nghiêm Kỳ, Nghiêm Kỳ còn đang ngủ say. Mà khi cô trở lại phòng mình tắm rửa, cửa phòng lại đột nhiên bị mạnh mẽ đẩy ra. Cô tự cảm thấy nghi hoặc, nhưng chỉ một giây đồng hồ sau cửa phòng tắm cũng bị dầm, đẩy ra. À, sao lại không gõ cửa, làm em sợ đến nhảy dựng. Nghiêm Kỳ đứng ở cửa phòng tắm, kinh hoàng nhìn Chu Y Y, tóc tai hỗn độn, cả người trần trụi, vừa thấy đã biết, vừa từ trên giường lên. Sao anh không mặc quần áo đã chạy tới đây rồi, cẩn thận bị người khác thấy được. Chu Y Y thấy anh đứng ở cửa phòng tắm không nói một lời, không thể không buông vòi hoa sen trong tay. Vừa muốn xoay lưng tìm áo tắm dài mặc vào, Nghiêm Kỳ đột nhiên bước vọt lên, một phen ôm chặt Chu Y Y, hai cơ thể trần trụi nóng bỏng dán vào nhau. Chu Y Y mới phát hiện cả người Nghiêm Kỳ đều đang run rẩy, hô hấp phun lên đỉnh đầu cô cũng cực kỳ dồn dập. Làm sao vậy? Chu Y Y cảm nhận được anh khác thường, lập tức thả lỏng thân mình dựa vào trên người anh, đôi tay ở phía sau lưng anh vỗ nhẹ, dịu dàng trấn an nói. Trước ngực cảm nhận được nhịp đập phập phồng của anh dần bình ổn lại, bên tai mới truyền đến giọng nói khàn khàn mang theo ủy khuất của Nghiêm Kỳ. Anh cho rằng, lại không thấy em nữa. Hà, à, em chỉ về phòng tắm rửa thôi, em sẽ không đi. Chu Y Y cố ý dùng ngữ khí nhẹ nhàng, tươi cười trả lời Nghiêm Kỳ, xoa dịu cảm xúc vừa bị hoảng loạn của anh. Nghiêm Kỳ không nói gì, chỉ tăng thêm lực cánh tay, đầu đặt ở bả vai Chu Y Y cọ cọ. Hai người hiện giờ đều trần trụi, vừa mới cởi bỏ hiểu lầm, Chu Y Y lập tức cảm nhận được tư thế hai người ôm nhau không ổn. Côn THT mềm nhũn lại không thể bỏ qua của Nghiêm Kỳ lúc này đang dán trên bụng Chu Y Y, mà hai vú của Chu Y Y bởi vì Nghiêm Kỳ ôm mạnh mẽ cũng bị gắt gao đè ép lên ngực anh. Bây giờ dưới thân cô còn đang đỏ lên đấy, ngàn vạn không thể lại phóng túng. Được rồi anh buông em ra đã, em tắm rửa cho anh. Nếu không đợi chút nữa có khả năng mẹ anh sẽ đi lên tìm anh. Nghiêm Kỳ không tha ôm Chu Y Y cọ cọ, cuối cùng mới chịu đứng dậy lui về sau một bước, chỉ là đôi tay vẫn nắm chặt ở trên eo Chu Y Y, giữa cơ thể hai người có khoảng cách, Chu Y Y cũng không tự chủ được nhìn về phía trên người Nghiêm Kỳ. Ngực anh trắng nõn, càng thêm đối lập với eo bụng gầy yếu, làm cho đáy lòng Chu Y Y một lần nữa dâng lên tự trách. Về sau phải nuôi anh béo lên một chút, còn phải mang anh theo tập thể hình mới được, dưới đáy lòng Chu Y Y âm thầm quyết định. Xuống chút nữa chính là vật màu trắng trải rộng. Dấu vết điên cuồng đêm qua của hai người, ai cũng không biết tàn lưu trên nhục côn kia là tinh dịch của người con trai hay mật dịch của người con gái. Chu Y Y cúi đầu, trên mặt chậm rãi nổi lên một dạng mây hồng, vì muốn giả vờ như không có chuyện gì mà cô ép mình chuyển rời tầm mắt, xoay người cầm lấy vòi hoa sen tắm rửa cho anh. Gocchuyenaudio.com. Dịch màu trắng đục đọng lại trên bụng và nhục côn của Nghiêm Kỳ, lực từ dòng nước của vòi hoa sen căn bản không đủ để đem chúng rửa sạch sẽ. Thấy tay anh còn gắt gao nắm eo mình, cô cũng đoán ra anh không có khả năng tự mình động thủ rửa sạch. Dưới đáy lòng Chu Y Y do dự trong chốc lát, sau khi ngẫm lại hai người đã sớm thân mật quá nhiều lần như vậy cũng không có gì phải kiêng kỵ thẹn thùng nữa, cô mới tự mình duỗi tay thay anh lau đi. Hòa hòa đọc CMT của mọi người hạnh phúc dã man, yêu tất cả, cách chương.